Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1050, sau cùng hủy diệt, này Thanh Mộc Đại Thế Giới muốn sụp đổ, chuyện đến nước này, thần Mộc sắp chết, cái kia hết thảy đều không thể ngăn cản, thời Vũ Quân trọng thương tại người, căn bản phát huy không là cái gì tác dụng, duy nhất hy vọng, cũng chỉ có băng ngưng tiên tử, mau đi ra. Thời Vũ Quân bính kính cuối cùng một luồng khí lực, muốn đi đem Dịch Vân mang ra ngoài, nhưng là hắn vừa tiếp cận Dịch Vân, nhưng đột nhiên cảm thấy một nguồn sức mạnh kéo tới, thân thể của hắn trực tiếp bị đẩy ra. Hả, Thời Vũ Quân biến sắc mặt, hắn nhìn thấy Dịch Vân bị thần mộc ánh sáng bao vây trong đó. Mà những ánh sáng này tạo thành một bức vô hình tường, để hắn căn bản là không có cách tiếp cận. Dịch Vân, Thời Vũ Quân nhìn thấy Dịch Vân hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ mất đi ý thức, muốn tỉnh lại Dịch Vân. Dưới cái nhìn của hắn, Dịch Vân dù sao cùng thần mộc huyết mạch liên kết, chỉ cần hắn nỗ lực, vẫn là khả năng thoát vây ra, nhưng là không nghĩ tới. Dịch Vân đối với hắn hô hoán căn bản mắt điếc tai ngơ. Nếu như này Thanh Mộc Đại Thế Giới nổ tung, như vậy Dịch Vân vị trí này, chỉ sợ sẽ là trong lúc nổ tung. Hiện tại thời gian cấp bách, Thanh Mộc Đại Thế Giới không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Thời Vũ Quân còn muốn đi tìm Thủy Ngưng Xương, có thể Dịch Vân dáng dấp như vậy, hắn căn bản không mang được. Tiền bối, ta cảm thấy được tiền bối khả năng không cần lo lắng, đúng lúc này. Nguyệt Doanh Xa lên tiếng, Dịch Vân là thần mộc công nhận người, tuy rằng Thanh Mộc Đại Thế Giới muốn sụp đổ, nhưng là lấy thần mộc sức mạnh. Dù cho nó đã kề bên khô héo, nhưng nếu như chỉ là bảo vệ Dịch Vân, cũng không khó. Nguyệt Doanh Xa dù sao trong cơ thể cũng chảy cùng thần mộc tương quan huyết mạch. Nàng có thể mơ hồ cảm nhận được thần mộc ý đồ. Thời Vũ Quân nhíu nhíu mày, Nguyệt Doanh Xa nói, hắn cũng từng nghĩ đến, chỉ là hắn vẫn lo lắng. Dù sao đây chỉ là một loại dự tính, vạn nhất không phải thì sao? Thời Vũ Quân đang nghĩ ngợi, liền thấy bao vây Dịch Vân ánh sáng càng ngày càng mạnh mẽ. Trong vầng hào quang toát ra năng lượng khổng lồ, để Thời Vũ Quân đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Đây tuyệt đối là hắn không thể chống đỡ sức mạnh. Vào giờ phút này, giống như là một vòng mặt trời bỗng dưng xuất hiện, mà Dịch Vân thân ở mặt trời bên trong, dường như dục hỏa mà thành kim ô. Thời Vũ Quân không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Khi tia sáng này rừng rực đến mức tận cùng, bỗng nhiên, Thời Vũ Quân nhìn thấy, ở ánh sáng trung tâm Dịch Vân thân hình không ngừng mơ hồ. Hắn khí tức càng ngày càng mờ ảo, càng là tiếp cận biến mất. Hả, Thời Vũ Quân giật mình, hắn cảm thấy không gian pháp tắc gợn sóng. Dịch Vân cũng bị truyền đi rồi. Một khi Dịch Vân bị truyền đi, Thời Vũ Quân không biết muốn bao lâu mới có thể tìm được Dịch Vân. Thời khắc này, Thời Vũ Quân trong đầu xẹt qua muôn vàn ý nghĩ. Hắn cuối cùng cắn răng một cái, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một tờ giấy màu vàng sậm. Ni tờ này tờ giấy màu vàng sậm, nếu như bị những người khác thấy được, đều sẽ điên cuồng. Đây là Vạn Yêu Thánh Điện, tàn trang. Đối với Thời Vũ Quân mà nói, Vạn Yêu Thánh Điện, tàn trang, cũng là hắn chân quý nhất công pháp. Trước bởi vì Dịch Vân cảnh giới quá thấp, hắn không có truyền thụ, nhưng là bây giờ, Dịch Vân cũng bị truyền đi. Hắn quyết tâm, trực tiếp đem Vạn Yêu Thánh Điện, tờ thứ nhất đạn hướng Dịch Vân. Đem Vạn Yêu Thánh Điện, tàn trang sớm cho Dịch Vân, có thể để Dịch Vân tự mình tu luyện. Vạn Yêu Thánh Điện, là thiên địa pháp tắc hình thành thần vật, cái kia ngăn cản Thời Vũ Quân thần quang, càng là không có ngăn cản Vạn Yêu Thánh Điện. Tàn trang, này một mảnh tàn trang, cứ như vậy rơi vào Dịch Vân trên người. Sau một khắc, ánh sáng càng thêm nồng nặc, Dịch Vân kể cả Vạn Yêu Thánh Điện, tàn trang đồng thời, hoàn toàn biến mất, cái kia cỗ năng lượng khổng lồ, cũng thuận theo chậm rãi tiêu tan, ánh sáng ảm đạm xuống. Cuối cùng Thời Vũ Quân trước mắt trống trơn như vậy, không lưu lại bất cứ thứ gì, là thần mộc đưa hắn truyền đi rồi đi. Thời Vũ Quân ý thức được điểm này, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, có thần mộc hộ tống Dịch Vân ly khai. Dịch Vân an toàn cuối cùng cũng coi như không có vấn đề. Chỉ là không biết Dịch Vân sẽ bị truyền tống tới chỗ nào. Chờ chính mình trở lại, nhất định phải mau chóng dưỡng thương. Phía sau đi tìm Dịch Vân, chỉ là muốn tìm tới Dịch Vân, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Thời Vũ Quân lần thứ nhất cảm thấy, chính mình có thể nên thành lập một thế lực, giống như là Tiên Vũ Tông như vậy. Có một trải rộng vạn yêu đế thiên thế lực lớn, cái kia làm những chuyện này liền sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chúng ta đi nhanh đi, Thời Vũ Quân một tay tóm lấy Nguyệt Doanh Xa cùng Sơ Hà. Cho gọi ra một cái bên người động phủ, bay ra mật địa, lúc này thần mộc mật địa, đã sớm đổ nát, thông suốt, băng ngưng tiên tử, ta bị thương nặng, một lúc có thể phải nhờ ngươi, yên tâm, ta nhất định không sai làm hết sức. Bởi vì mật địa phá nát, băng ngưng tiên quân cũng nhìn thấy Dịch Vân biến mất tình cảnh đó. Nàng phi thường rõ ràng, chỉ cần Dịch Vân không ngã xuống, tương lai hắn chính là cái thế giới này chí cường giả. Như vậy yêu nghiệt, hắn mặc dù chỉ là ngưng đạo kỳ, đều đủ để thần quân đi thả xuống tư thái, chủ động cùng hắn kết giao. Ầm, ầm, ầm, thanh mộc đại thế giới kéo dài đổ nát. Cả kia cây ngút trời thần mộc cũng bắt đầu rung động. Tảng lớn mảng lớn cành rơi xuống, không xuống mồ nhưỡng, bụi cây này sừng sững không biết mấy trăm triệu năm thần thụ. Rốt cục nghênh đón nó diệt vong một khắc, thế giới ở áp xúc, toàn bộ thanh mộc đại thế giới, lấy thần mộc làm trung tâm, bắt đầu sụp đổ, ầm, ầm, ầm, thế giới sụp đổ yên diệt chi lực, điên cuồng hướng về thần mộc hội tụ đến. Băng ngưng tiên quân mang theo Thời Vũ Quân đám người, đã xa xa bay khỏi nổ tung trung tâm, bọn họ trơ mắt nhìn, một cái thế giới đều đang than co, thế giới này tất cả đại địa, núi sông, dòng sông, hải dương, thậm chí không gian cùng thời gian, đều hướng về thần mộc hội tụ đi, giống như là một tòa ma trời cao lầu, từ căn cơ bắt đầu hủy diệt sau, tất cả kiến trúc đều hướng về căn cơ đổ nát giống như. Sau một khắc, băng ngưng tiên quân cùng Thời Vũ Quân đều nghe được thanh đồng cự nhân phẫn nộ mà thống khổ rít gào. Hai người đột nhiên hiểu, vì sao thanh mộc đại thế giới hủy diệt sẽ là loại này tình hình. Thần mộc dùng sức mạnh cuối cùng, để thanh mộc đại thế giới hết thảy đều than sụp xuống. Là muốn cho này thanh đồng cự nhân sau cùng trọng thương. Thế giới sụp đổ lực lượng, nguyên bản là khủng bố vô cực. Ngôi sao cũng sẽ bị băng diệt, mà khi sức mạnh như vậy áp xúc ở như vậy hẹp trong phạm vi nhỏ, tạo thành lực phá hoại đem không thể tưởng tượng, cái kia thanh đồng cự nhân sẽ chết sao? Thời Vũ Quân không biết, hắn chẳng qua là cảm thấy, thần mộc ở nó điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, lựa chọn như vậy sáng lạng phương thức kết thúc tính mạng của nó. Mà này đủ để thắp sáng vũ trụ sinh mệnh khói hoa. Cũng để hắn cảm nhận được mình nhỏ bé, bọn họ theo đuổi võ đạo cực hạn, nhưng đối mặt toàn bộ vũ trụ, bọn họ vẫn là quá yếu, mà hết thảy này, Dịch Vân đều không nhìn thấy, hắn bị thần mộc lưu quang bao vây lấy, nhanh chóng xuyên qua hư không, tinh không mịt mùng, vô tận tinh hà, ở Dịch Vân trước người dường như mây khói phủ vân, hắn không biết nhẹ nhàng bao lâu, vượt qua nhiều khoảng cách xa. Hắn chỉ là biết, ở hắn trong đan điền, cái kia nho nhỏ thần mộc hạt giống, đã nảy mầm ra xanh biếc chồi non, Dịch Vân ý thức hết sức tỉnh táo, chỉ là, kinh mạch của hắn, huyết nhục, tựa hồ cũng ở một loại lột xác bên trong, để hắn căn bản không nhúc nhích được, hắn biết Thời Vũ Quân ở một khắc sau cùng, đem vạn yêu thánh điện, tàn trang đặt ở trên người hắn, vạn yêu thánh điện. Tàn trang quý giá không cần nhiều lời, này để hắn càng cảm kích Thời Vũ Quân sư phụ ân. PS, Hoàng Châu cầu phiếu cầu bạo phiếu bộ thần võ thiên đế. Mong các đạo hữu ủng hộ. Hết chương.